Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, Uchiha Madara. Nhìn đứng ở khổng tước huyễn thú chỗ mi tâm Shinsei, Hōjuki Zenjesu âm trầm nở nụ cười. Sau đó một bên một tay kết cái ấn, cười lạnh nói: Tại Uchiha Itachi hắn chạy tới trước đó, ta vẫn là trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta mạnh nhất vương bài đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bành, nguyên bản đóng chặt nắp quan tài bỗng nhiên rơi xuống, lộ ra bên trong chân dung. Chỉ gặp siết chặt nhắm hai mắt, dáng người thon dài, mặc một thân màu đen bó sát người y phục tác chiến, phủ lấy màu đỏ hộ giáp nam tử đang ở bên trong đang ngủ say. Bất quá tấm kia lãnh khốc trên mặt nhưng lại có một chút quỷ dị vết rạn. Quanh thân tản ra nồng đậm tử khí. Tại nắp quan tài rơi xuống đất không có mấy giây, cặp kia đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đôi ba câu ngọc hình dáng màu đỏ tươi Sharingan. Cả người tản ra một cỗ khí tức kinh người. Rốt cục, Nagato tiểu quỷ kia xem ra cũng đã lớn lên. Chấm ngoặc kép, vừa mới bước ra quan tài, Uchiha Madara còn chưa kịp vì mình trùng sinh mà kích động mấy giây, liền phát hiện thân thể không thích hợp, lập tức ngữ khí cứng lại, nhìn lấy mình cái kia giải lấy một chút vết rạn thân thể. Uchiha Madara lông mày trong nháy mắt nhíu lại, nhìn về phía một bên đệ nhị Mizuki Hōzuki Zenjesu, sắc mặt hơi có chút khó coi mà hỏi thăm, đây là có chuyện gì? Không cần hỏi, ngươi bây giờ bất quá là bị người dùng uế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra mà thôi. Cũng không phải là sống lại. Bá, một tiếng, vừa mới thu hồi khổng tước huyễn thú Shinsei trong nháy mắt xuất hiện ở Uchiha Madara trước người. Cách đó không xa, một tay dẫn theo bị phong ấn đệ tam Raikage, nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Cái gì? Ngươi nói đây là uế thổ chuyển sinh? Khó trách, chấm ngoặc kép. Nhìn xem chính mình hai tay thủ sáo bên trên cái kia mấy đạo vết rạn, Uchiha Madara sắc mặt lộ ra khó coi. Rất hiển nhiên, hắn đối với uế thổ chuyển sinh chi thuật cũng không ít hiểu rõ. Lúc này, làng mây, liên quân tổng bộ, làm sao có thể, loại này chakra, chấm ngoặc kép, ngay tại không ngừng cảm giác các phương tình huống ao bỗng nhiên đầu đổ mồ hôi lạnh kêu lên. Thế nào? Narashikaku nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ao, trầm giọng hỏi. Rất hiển nhiên, có thể làm cho ao khẩn trương như vậy, tuyệt đối không phải việc nhỏ, rất có thể là cảm giác được địch nhân đáng sợ. Ao nghiêng đầu sang chỗ khác, tràn đầy lo lắng đối với bình tĩnh tự nhiên địa thần tinh nói ra. Hoshikage đại nhân, ngài ảnh phân thân chỗ nơi đó đột nhiên xuất hiện một vị tồn tại đáng sợ. Loại kia chakra số lượng mạnh đến mức dọa người. Shinsei sững sờ, sau đó trong nháy mắt mở ra Tensei Tengen, trực tiếp liên thông ảnh phân thân ký ức. Uchiha Madara, Shinsei đứng lên, sắc mặt có chút ngưng trọng. Shinsei mà nói, lập tức để ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Có chút không hiểu, Uchiha Madara không phải mang theo Jinchuriki tiến về Kimimaro bọn hắn chỗ chiến trường sao? Ý của ngài là nói, sa mạc chiến trường bên kia xuất hiện cái kia cường địch là chân chính Uchiha Madara. Mà cái kia mang theo Jinchuriki nam tử đeo mặt nạ xác định là giả mạo. Narashikaku nhíu nhíu mày, rất nhanh liền thông qua Shinsei nói phân tích ra đại khái. Sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía Shinsei hỏi. Shinsei nhẹ gật đầu, đối với Narashikaku nói, ta vừa mới thông qua ảnh phân thân biết được cái kia bên cạnh tình huống. Uchiha Madara bị Yakushi Kabuto dùng uế thổ chuyển sinh chi thuật kêu gọi ra. Nam tử đeo mặt nạ kia thân phận có thể xác định là giả. Phổ thông ảnh phân thân chỉ có đang giải trừ rơi ảnh phân thân đằng sau mới có thể biết được một chút tình báo, nhưng Shinsei chỗ cải tiến ảnh phân thân lại không cần như thế. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể ký ức cùng hưởng, thậm chí có thể thông qua ý niệm đến khống chế ảnh phân thân tiến hành chiến đấu. Sau đó Shinsei nhìn về phía một bên ngay tại mang theo dụng cụ. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Yamanaka Inoichi. Nhanh chóng phân phó nói. Inoichi, ngay lập tức đem tin tức truyền lại cho đệ tứ Raikik cùng Gara bọn hắn. Để bọn hắn chú ý một chút. Nam tử đeo mặt nạ kia rất có thể chính là ta trước đó từng theo Sunet bọn hắn nhắc tới Uchiha. Obito, cái gì? Yamanaka Inoichi cùng Narashikaku bọn người không khỏi sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Shinsei thế mà cho rằng nam tử đeo mặt nạ kia là bị nhận định đã chết mất. Uchiha Obito, chỉ dựa vào ảnh phân thân không cách nào ngăn trở Uchiha Madara. Chúng ta một cái có thể muốn tự mình xuất động. Tổng bộ nơi này liền giao cho Shikaku người phụ trách chỉ huy. Shinsei sắc mặt nghiêm túc đối với Nara Shikaku nói ra. Nara bộ tộc một mực đảm nhiệm đều là Konoha đại não gia tộc. Thân là Nara bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm. Nara Shikaku tự nhiên rất rõ ràng Uchiha Madara đến cùng là dạng gì nhân vật. Đến loại thời điểm này, chỉ có thể dạng này. Nara Shikaku cũng biết bây giờ không phải là từ chối thời điểm. Lúc này nhẹ gật đầu. Mà lúc này, Yamanaka Inoichi cũng nhanh chóng đem Shinsei chỗ lời nhắn nhủ tin tức truyền lại cho còn lại ngũ. Đại Kage bọn người, khoảng cách Kimimaro cùng Gara bọn hắn chỗ địa điểm 20 dặm bên ngoài. Uchiha Obito cùng phía sau hắn cái kia 6 cái bị hắn khống chế Jinchuriki bỗng nhiên ngừng lại. Hắc Jesu, có chuyện gì? Uchiha Obito có chút nhíu mày mà nhìn xem từ một bên trên cành cây xông ra Hắc Jesu. Trực tiếp hỏi, ngữ khí hơi có chút không kiên nhẫn. Kinkaku Ginkaku hai huynh đệ đã bị đệ tứ Raikik giải quyết. Phong ấn ở trong hồ phách Tịnh Bình. Để cho an toàn, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải đi đem bọn hắn cướp đến tay tốt một chút. Hắc Jesu thanh âm khàn khàn. Âm trầm nói, phục sinh thập vĩ kho sao? Đúng là cái lựa chọn tốt. Nghe vậy, Uchiha Obito nhẹ gật đầu. Lập tức mắt phải bên trong Sharingan cấp tốc chuyển động. Cả người biến mất tại vòng xoáy không gian bên trong. Lưu lại cái kia 6 cái Jinchuriki cùng Hắc Jesu. Hắc Jesu nhìn một cái đứng tại chỗ. Mặt không thay đổi 6 vị Jinchuriki. Trong mắt lóe lên một vòng trào phúng. Sau đó chậm rãi chìm vào thân cây bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh trên bờ cát. Đệ tứ Raikik tại nhận được Yamanaka Inoichi tin tức truyền đến về sau. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Không nghĩ tới. Chân chính Uchiha Madara thế mà được triệu hoán đi ra. Lần này phiền toái. Tình thế có chút khẩn cấp. Đệ tứ Raikik đem trên tay hổ phách Tịnh Bình ném cho một bên Darui. Thông qua thông tin nhân viên trực tiếp trầm giọng hỏi. Hoshikage, người xác định người một thân một mình đi đối kháng Uchiha Madara không có vấn đề sao? Dù sao đây chính là coi ngươi cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama nổi danh nhân vật A. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Đối với Uchiha Madara loại cường giả cấp bậc này tới nói. Uế thổ chuyển sinh đằng sau thực lực khẳng định so ra kém nguyên lai. Hiện tại xong tuyến tác chiến, nam tử đeo mặt nạ kia bên kia cũng chỉ có dựa vào các ngươi mấy vị. Tại loại này đại chiến bên trong, phổ thông ninja có thể đưa đến phát huy tác dụng quá nhỏ. Chấm ngoặc kép, Shinsei tại tổng bộ bên kia lời còn chưa nói hết, để đệ tứ Raikik bọn người không kịp chuẩn bị một màn xuất hiện. Chỉ gặp Darui bên cạnh thân bỗng nhiên toát ra một cái tay, nắm lấy trên tay hắn hổ phách Tịnh Bình. Tại Darui còn không có kịp phản ứng trước đó, liền cấp tốc biến mất tại trong vòng xoáy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.